Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 346, tự giết lẫn nhau cảm giác. Canh thứ 2, trung tuần tháng 6 thời điểm, thời tiết đã trải qua càng ngày càng nóng lên, chẳng những nóng mà lại buồn bực làm cho người khác rất khó chịu. Ngốc trong phòng làm việc ngược lại là chẳng ra sao cả. Nhưng là ở đây trong đất học lái xe thời điểm, Lục Viễn lại cảm thấy một loại như địa ngục tra tấn. Mặc dù là xe mới, mặc dù xe trên không điều, hô hô, chuyển động. Nhưng bởi vì là thật tải là quá nặng nề quan hệ. Lục Viễn phát hiện mình trạng thái cực kém. Chuyển xe nhập kho là không có vấn đề. Dù sao đối đường dây này, đường tuyến kia, thế nhưng là làm luyện đến lên dốc cất bước thời điểm Lục Viễn một mực tại tắt hỏa. Luôn luôn đứng tại giữa trường ương không lên không dưới thực sự khó chịu không được. Thế nhưng là, hắn không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng luyện, bằng lái cái đồ chơi này một năm so một năm nghiêm khắc. Sớm mấy năm còn có thể đi cửa sau nhét đốt thuốc cái gì đến một bàn. Nhưng là những năm này Lục Viễn muốn đi sau cửa đều không có bất kỳ biện pháp nào, đặc biệt là Lục Viễn dạng này nhân vật công chúng. Cứ việc Lục Viễn thi bằng lái cái gì rất bí ẩn, nhưng giấy chung quy không gói được hòa. Cơ bản bên trên chủ lưu truyền thông đều biết Lục Viễn tại thi bằng lái. Thậm chí còn có vạch trần ra Lục Viễn lý luận phương diện này treo một lần tiêu. Tại tình huống như vậy hả? Lục Viễn lại đi cửa sau lời nói. Không khác muốn chết, mà lại Lục Viễn bản nhân cũng không muốn mình kéo lấy nửa vời kỹ thuật lái xe. Cái này mặc kệ là đúng mình vẫn là đối với người khác sinh mệnh đều không chịu trách nhiệm. Học bằng lái chậm một chút kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Có ít người xác thực thiên phú tốt, có ít người xác thực thiên phú chênh lệch, cái này rất bình thường không phải sao? Thường làm Lục Viễn lại một lần thất bại về sau, Lục Viễn cứ như vậy an ủi chính mình. Thế nhưng là, mắt thấy sát vách cái kia bác gái cùng mình cùng một ngày báo danh học bằng lái. Bây giờ người ta đã trải qua thi qua khoa mục 2. Ngay tại ngành học mục đích 3 chuẩn bị sân bãi khảo thí thời điểm, Lục Viễn trong lòng liền một trận chua xót. Ta chẳng lẽ ngay cả bác gái cũng không sánh bằng lên sao? Mẹ nó, Lục Viễn nhắm mắt lại, hắn còn có thể làm sao? Không có cách, chỉ có thể tiếp tục cố gắng luyện, nghiêm túc luyện chứ sao? Không phải có một câu nói như vậy sao? Trời không phụ người có lòng. Lục Viễn cảm thấy mình chỉ cần không nhụt chí, mặc dù tiến bộ chậm một chút, nhưng ít ra sau này mình cơ sở so bất luận kẻ nào vững chắc không phải sao. Giống tiểu thuyết võ hiệp đồng dạng, người cơ sở dùng sức đánh ổn, đánh vững chắc, không có kẽ hở, tương lai thành làm một đời đại hiệp khả năng cũng là rất lớn. Tóm lại, nghĩ như vậy về sau, Lục Viễn cảm thấy mình tương lai vẫn là rất quang minh. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường đối mặt Lục Viễn thời điểm là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể một lần mà nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Giáo khác luyện tại học viên luyện tập thời điểm còn có thể đứng ở một bên hút điếu thuốc. Hắn không thể được, mặc dù Lục Viễn cũng chưa từng xuất hiện loại kia xe trực tiếp đụng ngã đại môn, trực tiếp đụng tường vây tình huống, nhưng hắn trong lòng kỳ thật lo lắng a. Hắn có thể không lo lắng sao? Lục Viễn nhìn như hồ bình tĩnh ép một cái, thực tế bên trên thao tác thủ pháp thực sự là tồn tại rất nhiều giá trị chú ý địa phương. Hắn cũng không muốn mình vì hút một điếu thuốc trực tiếp để chiếc xe này báo hỏng. Tóm lại Trần Quốc Cường mệt mỏi không được, bất quá nỗ lực vẫn là có kết quả. Trạng vạng tối thời điểm, Lục Viễn rốt cục duy nhất một lần đem sân bãi toàn bộ mở một lần. Lần này trừ bên cạnh xe hơi trà sát điểm bên ngoài, cái khác đều là một mạch mà thành kết thúc. Rốt cục, có thể khảo thí sao? Trần Quốc Cường nhìn xem từ xe bên trên đi tới đầu đầy mồ hôi Lục Viễn. nhẹ nhàng thở ra, Lục Tổng cảm giác thế nào? Xúc cảm rất tốt, vấn đề không lớn. À, cái kia có thể báo danh khảo thí không? Có thể, không có vấn đề. Tốt, Thẩm Chí Huy đối công ty an bài là không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể tránh đi Chu Thiên Vương phát album mới. Như vậy cái khác ngược lại không có gì ảnh hưởng. Chu Hiểu Phong mặc dù hai năm này một mực tại đi xuống dốc, không có gì đại biểu album xuất hiện, nhưng thực tế bên trên Chu Thiên Vương fan hâm mộ rất nhiều. Mà lại trời đảo ra thắng công ty tuyệt đối sẽ dốc hết các loại tài nguyên giúp Chu Hiểu Phong phát triển con đường. Đây là có thể khẳng định. Cho nên, Thẩm Chí Huy muốn tránh đi Chu Hiểu Phong. Hắn không muốn mình đến đại lục phát triển về sau tờ thứ nhất, album liền đụng phải Chu Hiểu Phong. Sau đó bị Chu Hiểu Phong đánh cho không còn cách nào khác. Cuối cùng sống ở Chu Hiểu Phong trong bóng tối. Hắn là thật không muốn dạng này. Trung tuần tháng 6 Chu Hiểu Phong album đều không có gì tin tức cùng tin tức. Như vậy album hẳn là liền chuẩn bị đặt ở tháng 7 phân. Tháng 7 phân, ha ha, hàng năm tháng 7 phân đều là album chém giết thảm thiết nhất chiến trường. Đều là đại thần cấp cùng nhân khí thần tượng ca sĩ phát album thời điểm. Thí dụ như bây giờ tại Hoa Hạ có phần là Hồng Hòa Động Lực tổ hợp liền sẽ tại tháng 7 phân phát album, liền để Chu Thiên Vương cùng Động Lực tổ hợp chém giết đi. Ta trực tiếp trước thời gian phát, rất tốt không phải sao? Thẩm Chí Huy không có ý kiến, Ngô Đình Đình cũng không có ý kiến, Lục Viễn tự nhiên cũng là không có ý kiến. Sớm một chút kiếm tiền ai sẽ có ý kiến? Làm quyết định tốt về sau. Như vậy tiếp xuống chính là tuyên truyền. Làm Lục Viễn nhìn thấy mình Weibo bên trên fan hâm mộ lượng đã trải qua đột phá 300 vạn về sau. Hắn mặt bên trên nở một nụ cười. Ngày 18 tháng 6 thời điểm, Lục Viễn phát một đầu Weibo. Ngày 20 tháng 6, Thẩm ca, cô đàn Bắc bán cầu, đem cùng mọi người đúng giờ gặp mặt. Chương này album từ ta tự mình giám sát, đặc biệt là kia thủ bài hát chính khúc, cô đàn Bắc bán cầu, từ ta tự mình làm thơ soạn. Cái này chính là một bài phi thường ấm áp. Mà phi thường có ý nghĩa một ca khúc, hy vọng bài hát này có thể tải như thế một cái khúc nhiệt mùa hè. Cho các người mang đến một tia thanh lương A cầu phát. Cầu ủng hộ, Weibo một khi phát ra về sau, Lục Viễn nhìn xem phía dưới đếm không hết điểm tán cùng phát. Tâm tình liền dị thường mỹ lệ, đóng lại Weibo về sau, Lục Viễn suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy mình công ty hiện tại cũng là có chút danh tiếng. Cái này tuyên truyền không thể làm cho quá đơn sơ đi. Dĩ vãng thời điểm mình không có cách, chỉ có thể đến một đầu Weibo tuyên truyền. Nhưng là hiện tại lời nói Lục Viễn cảm thấy tuyên truyền nhất định phải có chút cấp độ cảm giác. Cùng bước cách không phải. Lục Viễn chần chờ một chút, cuối cùng móc ra điện thoại. Huy... Ngọa tàu ta mẹ nó có phải là gặp quỷ vẫn là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thấy cái quỷ gì? Có thể nói tiếng người sao? A Viễn, người cái này vua màn ảnh làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm phỏng vấn đi, oa. Ta không nghe lầm chứ? Mẹ nó, nói cho ta không phải đang nằm mơ. Người mẹ nó, đúng, người không nghe lầm. Công ty của ta Thẩm ca muốn phát album mới. Ngươi bây giờ tại trong vòng cầu tử bên trong cũng là rất lợi hại. Ngươi cho hắn làm phỏng vấn. Cái gì cầu tử? Ta là phóng viên. A Viễn, ta là phóng viên. Đúng đúng, Chu phóng viên được rồi. Kia còn tạm được. Chờ, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi công ty phía dưới người làm phỏng vấn tuyên truyền? Ta mặc dù cùng công ty của các ngươi có hợp tác hiệp nghị bảo mật, nhưng ta không phải là ngươi thủ hạ nhân viên đi, đúng vậy a? Ngươi dựa vào cái gì cái này cần ổn ngươi a? Ta lại không biết ngươi dựa vào cái gì cho nên ngươi đến cùng có làm hay không đâu. Lục Viễn nghe được trong điện thoại Chu Soái có chút im lặng thanh âm về sau nở nụ cười. Không làm, ta gần nhất rất bận. Động lực tổ hợp không phải muốn phát album sao? Ta được cầm một tay tư liệu, à vậy ta tìm người khác. Lục Viễn gật gật đầu, không nói hai lời liền cúp điện thoại. Lục Viễn vừa cúp điện thoại về sau, Chu Soái nháy mắt cho Lục Viễn trở về điện thoại. Em gái ngươi, ngươi thật đúng là treo. Chu Soái đầu bên kia điện thoại rõ ràng liền rất mộng bức. Hắn chính là lúc lắc phổ trang trang bức, không nghĩ tới Lục Viễn căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Tất cả mọi người là có mang phân người, liền không thể dùng thân sĩ điểm phương thức nói chuyện sao? Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cùng Lục Viễn nói chuyện trời đất đợi mình liền mẹ nó thấp Lục Viễn một cái đầu. Hắn nghĩ tại Lục Viễn trước mặt ngạo kiều một chút, trang bức một chút đều không được. Ta không có ý gì a, ngươi bề bộn nhiều việc, ta tìm người khác hỗ trợ, đây không phải rất bình thường sao? Lục Viễn nở nụ cười. Thảo ngươi liền không thể cho ta cái mặt mũi, ách. Ta không có nể mặt ngươi. Lục Viễn không có hiểu rõ. Ngoạn tào, ngươi tốt xấu nói một cái mời chữ đi. Ta dù sao cũng là một cái có mang phân người. Tốt xấu là một cái trong vòng giải trí phi thường nổi danh cầu từ. Phi, đại ký giả, sau đó thì sao? Tuần đại ký giả, ta hỏi ngươi. Ngươi đây có phải hay không là mời ta hỗ trợ? Xem như thế đi. Cái gì xem như? Chính là có được hay không? Đúng, xin ngươi giúp một tay. Lục Viễn bất đắc dĩ. Cái này Chu Soái làm sao nghe có dũng khí bị áp bách hồi lâu, sau đó một lòng nghĩ xoay người nô lệ. Cảm giác, hắc hắc, vậy liền thành. Vậy lần này phỏng vấn báo đáp nhiều đạo phí tổn cái gì, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Ta kỳ thật cảm thấy những công ty khác phóng viên cũng rất tốt, ta có chuyện phải bận rộn. Cúp trước, a này, được rồi, Lục đại gia, ta không nói điều kiện được không, lúc nào địa điểm nào ngươi nói. Ta thoái thác động lực tổ hợp phỏng vấn tới. Tốt, ngày mai ngươi đến công ty của ta đi. Được thôi, Chu Soái cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau hắn liền rất thao đản. Hắn phát hiện mình muốn cùng Lục Viễn bàn điều kiện là thật sự không cách nào đàm. Lục Viễn trong giọng nói hoàn toàn đem hắn ăn chắc, thậm chí hắn không có cách nào phản kháng. Giờ khắc này hắn nháy mắt cảm giác chính mình là loại kia bị áp bách thể lực người làm việc. Tại Lục Viễn trước mặt thậm chí căn bản không có cái gì vì. Người nói xoay người nông nô đem ca hát, cầm đầu hát, ngoạn tào. Mẹ nó giống như muốn nổ. Còn có thể như thế thao tác sao? Thế nào? Lục Viễn quay bua đổi mới. Hắn là thậm chí uy chế tạo riêng album mới, sẽ tại 20 ngày đúng giờ đem bán. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Đem bán liền đem bán thôi, chúng ta đi mua một chương nghe một chút liền thành. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ngươi nhìn nhị cầu tử quay bua. Sau đó lại khán đài đảo bên kia Chu Thiên Vương đằng sau phát ra tới Weibo a, cái gì Weibo? Chính ngươi nhìn a, mẹ nó, cái này Weibo làm sao cảm giác, làm Lục Viễn kia một đầu tuyên bố ngày 20 tháng 6 đem bán. Album Weibo phát ra tới về sau, qua trong giây lát, đài đảo bên kia Chu Hiểu Phong cũng phát một đầu Weibo. Đám dân mạng nhìn thấy Chu Hiểu Phong sau mở to hai mắt nhìn. Các fan nhóm tuyên bố một tin tức tốt. Ta album mới, Quật Cường, rốt cục muốn tại ngày 20 tháng 6 cùng mọi người phỏng vấn a. Album mới bài hát chính, Quật Cường, là từ nổi danh âm nhạc người Lục Viễn tự mình biên khúc. Làm thơ một bài dốc lòng ca nha. Bài hát này giảng thuật một cái liên quan tới mộng tưởng và kiên cường cố sự. Đám dân mạng sau khi xem xong cửa lại so sánh một chút Lục Viễn Weibo, cho nên ngày 20 tháng 6. Lục Viễn công ty thậm chí uy album cùng đài đảo Chu Thiên Vương album muốn cùng nhau đem bán. Mà lại đều là Lục Viễn tự mình làm thơ, soạn ca. Cái này chờ chút, này làm sao có một loại tự giết lẫn nhau cảm giác đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,